Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà chính là lại nhiều, Tô Tử Vân liền không nói. Bày tỏ đã không có tiền, lại nghĩ xuất ra tiền nhiều hơn, đều khó có khả năng. Nhìn thấy không có chất béo nhưng ép, Ma Lang tộc đại lão mới buông tha Tô Tử Vân. Bằng không, gấp 10 lần giá cao, cũng không phải cực hạn. Bất quá bây giờ, Tô Tử Vân vậy mà tìm tới cửa, chủ động nói ra đan dược sự tình. Cái này cực kỳ khác hô Ma Lang tộc các đại lão đoán trước. Loại đan dược này, đúng là tồn tại. Chỉ bất quá, loại đan dược này cần tài liệu, vô cùng chân quý cùng hy hữu. Mà lại luyện chế độ khó khăn, đơn giản quá lớn. Bởi vậy, Ma Lang tộc là không đi xa cầu. Nhưng là bây giờ xem ra, Tô Tử Vân đã đưa ra sự kiện này, lộ ra lại chính là có ý bán ra một số đan dược. Bằng không mà nói, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra chạy tới, nói ra sự kiện này đâu. Tiếp xuống đàm phán bên trong, Tô Tử Vân đưa ra một khoản điên cuồng giao dịch. Tô Tử Vân đưa ra, lấy một cái lớn phục nguyên đan, trao đổi một bộ bạch kim khinh giáp. Hết thảy 30.000 mai lớn phục nguyên đan, trao đổi 30.000 bộ bạch kim khinh giáp. Đối mặt Tô Tử Vân nói lên yêu cầu, Ma Lang tộc đại lão trực tiếp liền cự tuyệt. Đùa gì thế? Bạch kim chiến giáp, đây chính là trung cực phòng ngự chiến giáp. 30.000 bộ bạch kim chiến giáp, người biết đó là nhiều lớn một bút tài phú sao? Nhìn thấy đối phương một cái liền cự tuyệt, Tô Tử Vân cũng không miễn cưỡng. Cười lạnh ở giữa, Tô Tử Vân đứng dậy liền đi. Phải biết, cũng không chỉ có Ma Lang tộc, nắm giữ tàn tật lão binh, ma tộc chủng tộc khác, tương tự tàn tật lão binh cũng không ít. 30.000 mai lớn phục nguyên đan, đủ để giúp bọn hắn đạt được 30.000 tên tinh duệ sĩ tốt. So sánh mà nói, 30.000 tên vạn chiến lão binh, hiển nhiên so 30.000 bộ vô dụng chiến giáp, tới quan trọng hơn. Đưa mắt nhìn Tô Tử Vân rời đi, Ma Lang tộc các đại lão hai mặt nhìn nhau, nhưng lại đều không có mở miệng giữ lại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Tử Vân nhất định là đang cố lộng huyền hư. Đã hắn đưa ra cuộc mua bán này, liền nhất định là muốn hết sức thúc đẩy. Hiện tại sở dĩ như vậy biểu hiện, bất quá là có thể bày ra tư thái mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, sáng sớm hôm sau, Tô Tử Vân liền tiến đến bến tàu, dự định đi thuyền rời đi. Ma Lang tộc các đại lão cuối cùng gấp. Chính như Tô Tử Vân nói tới, cái kia bạch kim chiến giáp tuy nhiên chân quý, nhưng lại cuối cùng không bằng ma tướng đáng tiền. 30.000 bộ bạch kim chiến giáp, đổi 30.000 tôn ma tướng, đứa ngốc đều biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Trên thực tế, Ma Lang tộc các đại lão, chỉ là muốn thông qua đàm phán, thu hoạch càng nhiều chỗ tốt mà thôi. Hiện tại đã bắt chẹt không thành, cái kia cũng chỉ phải ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Rất nhanh, Tô Tử Vân liền được mời trở về, lần nữa ngồi vào trong phòng họp, tiến hành bàn bạc. Đi qua 3 ngày 3 đêm đàm phán, song phương cuối cùng đã đạt thành nhất trí. Ma Lang tộc dùng 30.000 bộ bạch kim khinh giáp, đổi lấy 30.000 mai lớn phục nguyên đan, cùng 300.000 chi tật phong lăng răng mũi tên. Cái kia tật phong lăng răng mũi tên là Ma Lang tộc thần binh lợi khí. Chính là dựa vào lấy sắc bén tật phong lăng răng mũi tên, Ma Lang tộc mới có thể tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi. Bất quá, lâu dài cùng yêu tộc trong chinh chiến, đại lượng tật phong lăng răng mũi tên đã rơi vào yêu tộc trong tay, trở thành yêu tộc xạ thủ thần binh lợi khí. Trong đó, sư thú thần xạ sử dụng cũng là loại này tật phong lăng răng mũi tên. Bất quá, cái này tật phong lăng răng mũi tên bắn không xuyên bạch kim chiến giáp, bởi vậy cũng không có đặt ở Tô Tử Vân trong lòng. Dù sao, thiên ma cấm vệ dùng chính là ma năng hỏa thương. Cho dù giữ lấy những cái kia tật phong lăng răng mũi tên, cũng căn bản không ai dùng. Đã như vậy, không bằng lấy ra trao đổi bạch kim khinh giáp có lời. Sau cùng, Tô Tử Vân đưa ra một điểm yêu cầu. Cái này lớn phục nguyên đan, luyện chế cần thời gian. Mà lại trọng yếu nhất chính là, một khi luyện chế ra đến, tốt nhất lập tức sử dụng. Bằng không mà nói, thời gian một chút một dài, khôi phục hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, tốt nhất nhường 30.000 ma lang tộc thương binh, tiến đến ma dương tộc lãnh địa. Một khi lớn phục nguyên đan luyện chế hoàn tất, trước tiên cho bọn hắn sử dụng. Chờ tất cả ma lang tộc thương bệnh khôi phục sau khi, sẽ cùng nhau gấp trở về. Đối mặt Tô Tử Vân cho ra giải thích, ma lang tộc đại lão thảo luận một hồi sau, toàn bộ tiếp nhận. Đối với bọn họ tới nói, những cái kia thương bệnh tiếp tục lưu lại nơi này, cũng không có gì tác dụng. Tức không có thể tham gia chiến đấu, còn muốn ăn uống thả cửa. Đã như vậy, vậy không bằng đưa đi ma dương tộc. Có ma dương tộc ăn ngon uống sướng hầu hạ. Ma Lang tộc quân bộ cũng có thể tiết kiệm đại lượng tiền tài. Mà một khi bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, chạy về, Ma Lang tộc liền lại nhiều 30.000 tinh binh cường tướng.

đừng tưởng rằng một cái quân đoàn như vậy tốt quản lý. Làm một cái 3.000 người quy mô quân đoàn, các loại sự vật đơn giản nhiều vô số kể. Nhân viên quản lý, tư tưởng giáo dục, tổ chức huấn luyện, chiến thuật huấn luyện, chiến lược tố dưỡng huấn luyện, sau chuyên cần, tiếp tế, quân phục, quân giới, tình báo, tham mưu bộ, chỉ huy tác chiến bộ, người hầu bộ. Muốn duy trì một cái 3.000 người quy mô át chủ bài quân đoàn, ít nhất cần 30.000 người vây quanh cái này quân đoàn, vì bọn họ cung cấp các loại phục vụ cùng huấn luyện. Nếu như đây hết thảy toàn bộ giao cho Hải Sơn đi phụ trách lời nói, không nói đến hắn có thể làm được hay không, chỉ riêng bản tâm mà nói, Hải Sơn là không có chút nào ưa thích làm những thứ này. Phải biết, nương theo lấy quyền lợi, tất nhiên là như núi như biển công tác. Thân ở cao vị, chính là muốn xử lý đại lượng sự vật. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải Hải Sơn yêu thích. Thậm chí, đây hết thảy, hoàn toàn là Hải Sơn ghét cay ghét đắng. Lấy Hải Sơn thiên phú và tài hoa, tư chất cùng năng lực. Kỳ thực Hải Xà tộc Hoàng đế, không phải không nghĩ tới nhường Hải Sơn làm hắn người kế nhiệm. Hải Xà tộc Hoàng đế thậm chí đối Hải Sơn hứa hẹn. Nhiều nhất lại có 200-300 năm, Hải Xà Hoàng đế liền sẽ thoái vị. Đến khi đó, Hải Xà tộc Hoàng đế bảo tọa, liền từ Hải Sơn đến ngồi. Thế nhưng là, đối mặt Hải Xà Hoàng đế mời, Hải Sơn trực tiếp liền cự tuyệt. Đối với Hải Sơn tới nói, Hải Xà tộc Hoàng đế bảo tọa, một chút sức hấp dẫn đều không có. Hải Sơn nhưng là hiểu rõ vô cùng Hải Xà Hoàng đế công tác. Hải Sơn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, phụ thân của hắn là như thế nào sinh hoạt. Mỗi sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Hải Xà Hoàng đế liền muốn một nắng hai sương, tiến vào cần chính điện, bắt đầu viết lên một loạt phát triển quy hoạch, cùng kế hoạch quân sự. Một mực viết đến sáng sớm, Hải Xà tộc các đại thần, bắt đầu vào chiều, bái kiến Hải Xà Hoàng đế. Sau đó, Hải Xà tộc các bộ môn các đại thần, sẽ từng cái tiến lên, đem gần nhất chuyện phát sinh, trình bày một lần. Lại đem chuyện đang làm, báo cáo một lần, đồng thời thỉnh cầu Hải Xà Hoàng đế làm ra phê chỉ thị, cho ra ý kiến. Sau đó, còn muốn hướng biển xà hoàng đế, đòi lấy mới công tác cùng nhiệm vụ. Một cái đại thần lui xuống, một cái khác đại thần tự nhiên sẽ tiến lên, tiếp tục lấy cái này quá trình. Từ sáng sớm mãi cho đến trạng vạng tối, triều hội vừa mở cũng là cả ngày. Mãi cho đến lúc trạng vạng tối, Hải Xà hoàng đế mới cuối cùng có thể bãi triều. Thế nhưng là, ngươi cho rằng cái này liền có thể nghỉ ngơi sao? Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu. Một ngày làm việc xuống tới, các đại thần sẽ đưa ra các đề án. Muốn Hải Xà Hoàng đế phê chuẩn về sau, mới có thể chính thức khởi động, bắt đầu làm việc kiến thiết. Bởi vậy, ăn rồi bữa tối sau khi, Hải Xà Hoàng đế vẫn không thể nghỉ ngơi. Nhất định phải tiến vào thư phòng, cẩn thận xem xét cùng phê chữa tấu gấp. Quá trình này, nhất định phải hết sức chăm chú, cẩn thận chặt chẽ. Phải biết, Hải Xà Hoàng đế mỗi tiếng nói cử động, tùy tiện một cái quyết định, đều quan hệ Hải Xà toàn tộc con dân. Một khi hắn qua loa một chút, làm có sai lầm phê chỉ thị. Như vậy toàn bộ Hải Xà tộc đều phải bị tổn thất thật lớn. Bởi vậy, mỗi một phần tấu chương, hắn đều muốn xem xét tỉ mỉ, cẩn thận cân nhắc lợi hại được mất, sau cùng mới có thể thận trọng vô cùng làm ra phê chỉ thị, cho ra ý kiến. Mãi cho đến đêm khuya, tất cả tấu chương mới có thể phê chữa xong. Có lúc, bởi vì tấu chương quá nhiều quan hệ, Hải Xà Hoàng đế thậm chí liên tục mấy ngày đều không có thời gian ngủ. Đến nỗi nói, đưa tới Tần Phi, Tầm Hoan tác nhạc, cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Căn bản bận quá không có thời gian tới. Mệt nhọc cả ngày, coi như đem thiên tiên lột sạch ném ở hắn trên giường, hắn chỉ sợ cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Đối với Hải Xà Hoàng đế tới nói, khi đó, ngủ mới là có sức hấp dẫn nhất. Cuộc sống như vậy, là Hải Sơn có thể tiếp nhận sao? Đối với Hải Sơn tới nói, dạng này sống cả một đời, vậy đơn giản muốn buồn đến chết. Hắn càng muốn thúc ngựa lao nhanh, tung hoành thiên hạ. Chỉ có tại sinh cùng tử trên chiến trường, hắn mới có thể tìm được sôi trào cảm giác. Bởi vậy, Hải Xà Hoàng đế bảo tọa, hắn cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia bảo tọa, hắn chết cũng sẽ không đi ngồi. Hải Xà Hoàng đế bảo tọa hắn đều không hứng thú. Lại thế nào sẽ để ý chỉ là một cái quân đoàn thuộc về. Nếu như Hải Sơn chí tại quyền thế lời nói, cũng sẽ không cùng Chu Hoành Vũ tranh giành cái gì Độc Long quân đoàn. Muốn tranh giành, hắn cũng nhất định muốn đi tranh giành Hải Xà tộc Hoàng tọa. Lấy Hải Sơn thực lực, không ai có thể cạnh tranh qua hắn. Bởi vậy, tuy nhiên Hải Sơn cũng nghĩ qua, Chu Hoành Vũ có thể là tạ máy lãm quyền. Nhưng đối với Hải Sơn tới nói, Chu Hoành Vũ muốn, hắn căn bản không hứng thú. Chẳng những không hứng thú, thậm chí còn là ghét cay ghét đắng. Hải Sơn muốn, liền là thống soái đại quân, đi chinh chiến xa trường, đi tung hoành tứ hải. Đến nỗi những chuyện khác, nếu như Chu Hoành Vũ nguyện ý xuất thủ giúp một tay, Hải Sơn tuyệt đối là cầu còn không được. Có thể nói, Hải Sơn trời sinh liền thích hợp làm tướng. nhưng lại tuyệt đối không thích hợp làm soái. Hắn là kiệt xuất nhất, ưu tú nhất tướng tài, cũng tuyệt đối là kém cỏi nhất, lớn nhất kém chế soái tài, thậm chí căn bản không thích hợp làm nguyên soái. Bởi vậy rất nhanh, hơn 2000 hải xà tộc tinh nhuệ liền nhao nhao đã tới Dương Giác Thành bên cạnh, cái kia loạn đá ngầm san hô tràn đầy khu vực bên trong. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, ngày đêm cầm luyện. Đến nỗi tư tưởng giáo dục phương diện, Chu Hoành Vũ vẫn là giao cho Âm Linh Nhi đến xử lý. Lúc cho tới hôm nay, Âm Linh Nhi đã thành công tách ra 30000 đạo xâm la âm rắn, trồng vào 30000 tên ma lang tộc lang kỵ binh trong thức hải. Đã qua một tháng đến, Chu Tiểu Muội cũng sử dụng ma năng điều hòa, khôi phục bọn họ tàn khuyết ma thể. Cái này 30000 ma lang tộc lang kỵ binh đã có thể chính thức quay trở về. Có lẽ có người sẽ nói, bọn họ rõ ràng là ma năng điều hòa trị hết, cũng không phải là cái gì lớn phục nguyên đan trị hết. Đã như vậy, một khi thả bọn họ trở về, chẳng phải là lộ tẩy rồi. Kỳ thực không phải vậy. Lúc cho tới bây giờ, Âm Linh Nhi đã đem xâm la âm xà trồng vào trong thức hải của bọn họ. Cho nên cho dù bọn họ trở về, cũng sẽ không xảy ra bán Chu Hoành Vũ. Đối với ma lang tộc quân bộ, bọn họ sẽ chỉ nói xác thực phục dụng lớn phục nguyên đan, mới khôi phục tàn tật thân thể. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, Chu Hoành Vũ điều động Hắc Kim chiến hạm, đem 30000 ma lang tộc lang kỵ binh đưa về ma lang tộc. Vừa về tới ma lang tộc, 30000 ma lang tộc lang kỵ binh liền tích cực xin chiến. Đối mặt như thế tích cực xin chiến lang kỵ binh, ma lang tộc quân bộ tự nhiên là mừng rỡ. Rất nhanh liền vì bọn họ trang bị tinh xảo Hắc Kim chiến giáp cùng xích huyết chiến mã. Đến nỗi chiến cung, những thứ này lão binh chính mình liền có. Mà Tật Phong lang nha mũi tên trực tiếp đem Chu Hoành Vũ giao phó cái đám kia cho bọn hắn dùng là có thể. Trên thực tế, tại cái này 30000 lang kỵ binh trước khi rời đi, Chu Hoành Vũ đem tất cả hơn 3 triệu chi, từ chiến trường phía trên sưu tập đến Tật Phong lang nha mũi tên, toàn bộ giao cho cái này 30000 lang kỵ binh. Dù sao, Chu Hoành Vũ dưới trướng cũng không có cung tiễn thủ, giữ lấy những thứ này Tật Phong lang nha mũi tên cũng căn vốn không có một chút tác dụng nào. Mà lại, cái này 30000 lang kỵ binh, tuy nhiên trên danh nghĩa vẫn là thuộc về tại ma lang tộc quân bộ, thế nhưng là trên thực tế, tại Âm Linh Nhi đem 30000 đầu xâm la âm xà trồng vào bọn họ thức hải sau khi, bọn họ đã là Chu Hoành Vũ sở hữu tư nhân quân đoàn. Đối với chính mình quân đoàn, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tiếp đó, cái này 30000 có được xâm la chi lực lang kỵ binh đem thay thế Chu Hoành Vũ cùng yêu tộc triển khai đại chiến, săn giết yêu tộc binh lính, đồng thời cũng giúp Chu Hoành Vũ thu hoạch lượng lớn xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Có thể nói là một lần hành động xong đến, thậm chí nhiều đến. Cưỡng ép tách ra 30000 đầu xâm la âm xà, lần nữa làm Âm Linh Nhi tiến nhập tuyệt đối trạng thái hư nhược. Tình huống hiện tại dưới, nàng căn bản là không có cách tách ra càng nhiều xâm la âm xà, đi triệt để trưởng khống cái kia hơn 2000 đầu hải xà tộc thiên tài. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực cơ hồ lần nữa về không. Săn giết hơn 200000 yêu tộc đại quân thu nhập, toàn bộ tách rời ra ngoài. Bất quá cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ dưới trướng nắm giữ xâm la chi lực tinh nhuệ số lượng đạt đến 40000. Cho tới bây giờ, đã đạt được xâm la chi lực quân đoàn, phân biệt là 3000 thiên ma cấm vệ, 3000 man ngưu cận vệ, 3000 luyện ngục cận vệ, cùng 30000 lang kỵ binh, bàn bạc 39000 người. Cho tới nay, từ khi Chu Hoành Vũ đạt được xâm la chi lực sau, cơ bản không có từng thu được xâm la chi lực tăng phúc. Vừa tích lũy điểm xâm la chi lực, liền rất nhanh tách rời ra ngoài. Nếu như Chu Hoành Vũ từ đầu đến cuối đều không có cho mượn xâm la chi lực, như vậy dựa vào lấy xâm la chi lực, Chu Hoành Vũ cơ hồ có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại tuyệt đại đa số ma vương. Đáng tiếc là Chu Hoành Vũ không có lựa chọn như thế làm, mà chính là góp nhặt một bộ phận, cơ hồ lập tức liền tách rời ra ngoài. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ thực lực thủy chung chỗ cùng một cái không trên không dưới xấu hổ vị trí. Bất quá, mọi thứ đều có tính hai mặt. Chu Hoành Vũ cách làm là bỏ hiện tại, phóng nhãn cùng tương lai. Có cái này 40000 đại quân, Chu Hoành Vũ thu hoạch xâm la chi lực tốc độ mới sẽ nhanh hơn. Nếu như thủy chung chỉ bằng tạ hắn lực lượng một người, cho dù hắn ngày tiếp nối đêm, thâu đêm suốt sáng đi giết chóc, lại có thể thu hoạch bao nhiêu xâm la chi lực đâu. Bởi vậy, hôm nay gian khổ, nhưng thật ra là vì ngày khác huy hoàng. Khoản nợ này, Chu Hoành Vũ vẫn là tính được mở. Hiện tại Chu Hoành Vũ cần nhất, chính là thời gian. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, hắn liền có thể cấp tốc quật khởi, biến đến vô cùng cường đại. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, Chu Hoành Vũ làm như vậy rất ngu ngốc. Thế nhưng là trên thực tế, cái này chẳng những không ngốc, ngược lại là thông minh tuyệt đỉnh cách làm. Cái kia 30000 lang kỵ binh rời đi thời điểm, Chu Hoành Vũ liên tục giao thay bọn họ. Lần này trở về sau khi, nhất định muốn mau chóng thân thỉnh trên chiến trường.

Cái này, nhìn xem cái kia sắc mặt hung ác nham hiểm, hai mắt híp lại Tứ Hải Tông thiếu tông chủ, Độc Nha. Chu Hoành Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là mặt ngoài lại tràn đầy nụ cười ấm áp, hai tay nắm ở Độc Nha tay, nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của hắn. Nhiệt tình lôi kéo Độc Nha, tiến nhập tiệc rượu, nhiệt tình khoản đãi bắt đầu. Mặt ngoài, Chu Hoành Vũ một bộ vui mừng hớn hở, vô hạn hoan nghênh bộ dáng, thế nhưng là trên thực tế, trong nội tâm, Chu Hoành Vũ lại từng đợt rét run. Nếu như không có tương lai chính mình, lưu cho mình tin tức lời nói, Chu Hoành Vũ có lẽ sẽ không nhiều nghĩ. Một cái tranh giành vị thất bại, cùng đường mặt lộ thiên tài, tìm nơi nương tựa Hải Sơn cũng là bình thường nha. Dù sao, lấy Hải Sơn thực lực, chỉ cần hắn chịu, liền nhất định có thể tranh đoạt Hải Xà tộc Hoàng đế bảo tọa. Hiện tại đi theo tại Hải Sơn bên cạnh. Một khi cũng có ngày, Hải Sơn ngồi lên Hải Xà tộc Hoàng đế bảo tọa. Độc này răng cũng liền sẽ một bước lên mây. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này cũng gọi tòng long chi công nha. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ sẽ không quá mức nghi ngờ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tương lai chính mình, lại lưu cho mình một số quý giá tin tức. Trong đó một chút, cũng là tương lai chính mình, đối độc long tộc trưởng khống, hiển nhiên là chưa đủ. Nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu trước mặt, Chu Hoành Vũ híp mắt, uống một ngụm. Hiện tại xem ra, hắn trước đó suy đoán, chưa chắc là đúng. Hải Sơn coi như trưởng khống lực lại không đủ, cũng không đến nỗi quá vô năng đi. Mà lại, nói đến căn bản, Chu Hoành Vũ không có khả năng không khống chế chi này quân đoàn. Cái kia Xâm La Âm Xà lại khan hiếm, cũng không có khả năng không cho Độc Long quân đoàn a. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Độc Long quân đoàn khẳng định là từ nay về sau mặt sắp xếp. Thế nhưng là sớm muộn muộn, vẫn là muốn trồng vào đi. Nói cách khác, Độc này Long trong quân đoàn, tất nhiên có một người là có thể kháng cự Xâm La chi lực. Tất nhiên có một người có thể không nhìn Xâm La chi lực khống chế. Mà lại, người này còn có thủ đoạn, có đầu não, có dã tâm. Có thể trong bóng tối tiềm phục tại nơi nào. Gạt Chu Hoành Vũ, thầm bên trong trưởng khống lấy Độc Long quân đoàn. Như vậy, người này có thể là ai đây? Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không phải quá khẳng định. Không khỏi hiển nhiên, tên này Độc Nha, là có cơ hội. Độc Long quân đoàn hết thảy chỉ có 3.000 người mà thôi. Trong đó hơn 800 người, cũng là Độc này răng mang tới. Lại thêm, Hải Sơn trời sinh liền không quá ưa thích quản lý, không quá ưa thích huấn luyện. Bởi vậy, Độc này răng có rất nhiều cơ hội, trong bóng tối đi trưởng khống Độc Long quân đoàn. Mà một khi Độc Nha có thể giấu giếm được Chu Hoành Vũ, thầm bên trong trưởng khống Độc Long quân đoàn. Như vậy đến tương lai, vẫn thật là khả năng đối Chu Hoành Vũ lá mặt lá trái. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt nhàn nhạt từ Độc Nha trên thân đảo qua. Thế nhưng là, cũng là như thế nhẹ nhàng quét qua ở giữa. Độc kia răng cơ bắp lại đột nhiên siết chặt, kinh ngạc hướng Chu Hoành Vũ nhìn lại. Độc này răng, thật không đơn giản. Gia hỏa này chiến thể đã vượt qua 84 đoạn. Bởi vì Chu Hoành Vũ hoàn toàn thấy không rõ lắm, hắn chiến thể đến cùng tu luyện đến cái gì đẳng cấp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, bất quá. Không biết Hải Sơn có hay không cùng ngươi nói, muốn gia nhập chúng ta là có điều kiện. Điều kiện? Nghe được Chu Hoành Vũ, Hải Sơn không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết có điều kiện như vậy. Chu Hoành Vũ trước đó cũng không có thiết lập tương tự điều kiện. Bởi vậy, Hải Sơn không biết, là hẳn là. Mỉm cười nhìn Độc Nha, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngươi cũng biết, ta cùng Hải Sơn hợp tác, là nhất định phải tuyệt đối bảo mật. Bởi vậy, ta nhất định phải thi triển một số thủ đoạn, bảo đảm mọi người sẽ không tiết lộ bí mật. Bằng không mà nói, một khi tin tức tiết lộ, chúng ta chỉ sợ cũng chết không có chỗ chôn. Nghe được Chu Hoành Vũ, Hải Sơn giật mình gật đầu nói, ngươi nói là cái này, đây quả thật là có, cũng là nhất định. Rất hiển nhiên, Hải Sơn cũng quả thật bị Chu Hoành Vũ khống hồn chi thuật, cho khống chế thần hồn. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ thuyết pháp, hắn là biết, cũng công nhận. Nhìn thấy Hải Sơn công nhận Chu Hoành Vũ thuyết pháp, Độc kia răng khẽ mỉm cười nói, không có vấn đề, đã gia nhập, mọi người tự nhiên cần phải một lòng, chỉ cần ta cũng không có phản bội chi tâm, cũng không cần sợ hãi cái gì khống chế thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, Độc Nha mỉm cười đứng lên nói, có cái gì thủ đoạn, xử hết ra đi, ta sẽ không cự tuyệt. Đối mặt Độc Nha lời nói, Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn là khống chế thủ đoạn, trên thực tế, ta cũng là cho các ngươi một đạo lực lượng, để cho các ngươi biến đến càng mạnh mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, một đầu dày đặc khí lưu màu xanh lục, từ Chu Hoành Vũ đầu ngón tay nhảy lên ra, hướng về đối diện Độc Nha bay đi. Đối mặt cái kia đối diện bay tới khí lưu, Độc Nha ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tò mò nhìn cái kia dày đặc khí lưu màu xanh lục bay đến phụ cận, chui vào trán của mình bên trong. Đầu nhẹ nhàng từ nay về sau hướng lên ở giữa, Độc Nha hơi hơi híp mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó,

một khi bị hắn tổn thương tới, liền tất nhiên trúng độc. Một khi trúng độc, thì tất nhiên là kiến huyết phong hầu. Cho dù thánh cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Hải Sơn không cách nào dựa vào độc tố, giết chết thánh kinh cường giả. Nhất thời tổn hại bọn họ một tôn pháp thân, nhưng vẫn là rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, chỉ hơi chút chần chờ ở giữa, độc nha liền quả quyết làm ra quyết định. Rất hiển nhiên, hôm nay không chân tâm đầu nhập, hắn là đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Hải Sơn, đều tuyệt sẽ không thả hắn rời đi. Mà lại, cẩn thận muốn một nghĩ. Hắn tham dục cửu đầu xà huyết mạch tuy nhiên cường đại. Nhưng là tại Hải Sơn tuyệt độc trước mặt, cũng bất quá là 8 lạng nửa cân mà thôi. Thậm chí, Hải Sơn tuyệt độc, tựa hồ càng thêm nguy hiểm, càng thêm chí mạng. Đến nỗi Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên tạm thời tới nói, độc nha chả không rõ rõ Chu Hoành Vũ sâu cạn. Thế nhưng là chỉ từ hắn có thể hàng phục Hải Sơn, nhường Hải Sơn một lòng thần phục, cam tâm vì đó sử dụng điểm này, liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Mà lại, vừa mới Chu Hoành Vũ thả ra cái kia đạo vô hình gợn sóng. Vậy mà thần kỳ, đem hắn trong huyết mạch cất giấu tham dục cửu đầu xà huyết mạch, cho kích hoạt lên. Mà lại, độc nha có thể cảm giác được rõ ràng. Tại cái kia vô hình gợn sóng trước mặt, hắn tham dục cửu đầu xà huyết mạch, giống như một đầu trong lòng run sợ con run đồng dạng, lạnh rung run rẩy. Đối mặt cái kia không có ý nghĩa, vô ảnh vô hình gợn sóng, tham dục cửu đầu xà liền một tia phản kháng ý niệm đều đề lên không nổi. Ngoan ngoãn từ trong huyết mạch chui ra, hiện ra chính mình nguyên hình tới. Điều này nói rõ cái gì? Cái này đủ để chứng minh, Chu Hoành Vũ có được trấn áp tham dục cửu đầu xà lực lượng. Loại tồn tại này là chỉ có thể tới là bạn, không thể cùng là địch. Tới là bạn, độc nha liền thiếu một cái cường địch. Cùng là địch, độc nha liền có thêm một cái khắc tinh. Mà lại, nếu như Hải Sơn, độc nha, Chu Hoành Vũ, dạng này ba tôn đại năng, có thể ôm thành một đoàn. Thế giới này mặc dù lớn, bọn họ lại có cái gì đáng giá e ngại đây này. Cho dù thánh cảnh cao thủ đích thân đến, bọn họ cũng hoàn toàn có phản kích năng lực. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ không có khả năng thật đánh bại thánh cảnh cao thủ. Thế nhưng là thánh cảnh cao thủ nhưng cũng tuyệt đối phải kiêng kỵ bọn họ, không dám có chút lơ là bất cẩn. Bằng không mà nói, cho dù là thánh kinh cao thủ lơ là bất cẩn, cũng giống vậy có khả năng vẫn lạc trong tay bọn hắn. Trầm ngâm thật lâu, độc nha sau cùng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cùng Hải Sơn, Chu Hoành Vũ cao thủ như vậy làm bạn, đều tuyệt đối không phải một chuyện mất mặt. Cường cường liên hợp phía dưới, sẽ chỉ làm bọn họ biến đến càng cường đại. Coi như độc nha có lớn hơn nữa dã tâm, cũng tuyệt không ngại nhiều hai cái đồng dạng cao thủ cường đại làm bạn. Tuy nhiên bởi vậy, hắn tất nhiên muốn bị Chu Hoành Vũ khống chế. Thế nhưng là, chỉ cần hắn không mang trong lòng phản bội chi ý, bị khống chế lại như thế nào? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ. Độc nha tất nhiên cần Hải Sơn cùng Chu Hoành Vũ cao thủ như vậy làm đối tác. Chu Hoành Vũ lại làm sao không cần Hải Sơn cùng độc nha cao thủ như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.